Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1067, xảo trá Liễu Uy. 2. Nàng đem Hạ Mộc Đồng cản ở đại sảnh. Đúng vậy, muốn tranh lấy thời gian để Lầu Sáu mau chóng giải quyết, miễn cho bị Hạ Mộc Đồng bắt được cái chuôi. Lý Kinh Lý, có hơi phiền toái. Một tên nam tử thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến, lộ ra một tia sốt ruột cùng bất đắc dĩ. Lý Diễm hơi nhíu nhíu mày đầu, hỏi, chuyện gì xảy ra, có mấy cái khách nhân không chịu phối hợp, đổ thừa không đi, chúng ta khuyên như thế nào đều vô dụng. Lý Kinh Lý, cảnh sát lập tức sẽ tới. Vậy phải làm sao bây giờ, nghe nói như thế. Lý Diễm sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Thế mà còn có người không chịu phối hợp. Xem ra, cảnh sát đột nhiên chạy tới kiểm tra phòng không phải ngẫu nhiên. Hẳn là có người muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Mấy cái kia khách nhân rõ ràng là muốn phá đổ bọn hắn. Bằng không mà nói, sẽ không nguyện ý rời đi. Nếu như bị cảnh sát bắt được, bọn hắn cũng chạy không thoát tội danh. Nghĩ tới đây, Lý Diễm lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho Liễu Uy gọi điện thoại. Ở vào Phú Hào Sơn Trang bên trong một ngôi biệt thự bên trong, Liễu Uy ngồi ở phòng khách rộng rãi, trong tay ôm một cái mỹ nữ, một cái tay khác cầm điện thoại di động. Nghe lấy điện thoại, Lý Kinh Lý, trước đừng có gấp, đã mấy người kia không chịu đi, vậy thì gọi người đem bọn hắn kéo đi. Ngàn vạn đừng để cảnh sát bắt được cái chuôi. Liễu Uy bình tĩnh nói rằng, một cái tay ở mỹ nữ trên thân tùy ý du tẩu, trêu đùa bộ vị nhạy cảm của nàng, rước lấy mỹ nữ một trận thở gấp. Liễu Tổng, đã không còn kịp rồi. Cảnh sát lập tức đến Lầu 6. Lúc này đuổi bọn hắn đi, nhất định sẽ bị cảnh sát phát hiện. Như vậy phải không? Liễu Uy nghĩ nghĩ, nói ra, để những cảnh sát kia tra. Sự tình khác ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Dứt lời, Liễu Uy cúp điện thoại, nhìn bên cạnh mị nhãn như tơ mỹ nữ, nói, người đi trước gian phòng, ta còn có chuyện phải làm. Mỹ nữ không dám không nghe, lập tức đứng dậy đi ra phòng khách. Ngay sau đó, Liễu Uy tại điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm ra một cái dãy số, trực tiếp gọi tới. Hơn 10 giây đi qua, đối phương rốt cục nhận nghe điện thoại. Uy, Nam Vinh tiểu thư, người tốt, người là ai? Nam Vinh tiểu thư thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Nhanh như vậy liền đem ta cho ta quên. Trước mấy ngày ta còn đi công ty của các ngươi bái phỏng qua ngươi. Liễu Uy, bên đầu điện thoại kia Nam Vinh Uyển Thanh lập tức kịp phản ứng, đoán được thân phận của đối phương. Không tệ, là ta, xem ra Nam Vinh tiểu thư còn nhớ rõ ta. Liễu tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nghĩ ta đã đem lời nói được rất rõ ràng. Hồng Vũ tập đoàn cùng Liễu gia không có khả năng tiếp tục hợp tác. Nếu như không có sự tình khác, ta chuẩn bị nghỉ ngơi. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh muốn cúp điện thoại, Liễu Uy lập tức nói ra. Nam Vinh tiểu thư, người đừng vội tắt điện thoại. Nghe ta nói hết lời, người lại suy nghĩ thật kỹ. Phải nói ta cũng nói rồi, người ta ở giữa không có gì tốt nói chuyện. Nam Vinh Uyển Thanh không muốn tiếp tục dây dưa tiếp. Nam Vinh tiểu thư, người quên chúng ta ký kết hợp đồng sao? Người làm như vậy, đối với ta ngược lại thật ra không có ảnh hưởng gì. Nhưng các ngươi Hồng Vũ tập đoàn sẽ rất phiền phức. Coi như ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng nên thay các ngươi Nam Vinh ra ngẫm lại. Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh không lạnh không nhạt mà hỏi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta không nhớ rõ cùng ngươi ký qua hợp đồng. Nam Vinh tiểu thư, như vậy đi, một hai câu là nói không rõ ràng. Ta trực tiếp trèo lên cửa bái phòng tốt. Nói, Liễu Uy nhìn đồng hồ tay một chút, nói, chờ ta 2 phút đồng hồ. Cúp điện thoại, Liễu Uy phát một tấm hình cho Nam Vinh Uyển Thanh, sau đó phủ thêm một cái áo khoác, sải bước đi ra biệt thự. Ở tiểu khu đường tận đầu nhất chuyển cong, Liễu Uy liền đi tới Phú Hào Sơn Trang số 118. Nam Vinh ra cửa chính, đè lên chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, Nam Vinh gia quản gia Liễu Khôn xuất hiện tại cửa ra vào. nhìn lấy ngoài cửa Liễu Uy. Liễu Khôn hỏi, ngươi tìm người nào? Ta tìm Nam Vinh tiểu thư. Làm phiền ngươi thông truyền một tiếng. Liền nói Liễu Uy tìm nàng có việc thương lượng. Ta muốn nàng hiện tại tới lúc gấp rút lấy gặp ta. Liễu Khôn bán tín bán nghi đánh giá Liễu Uy hai mắt, nói, ngươi chờ một chút. Nói, hắn cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại. Nói vài câu về sau. Liễu Khôn mở ra cửa lớn. Làm cái mời thủ thế. Nho nhã lễ độ nói ra. Liễu tiên sinh mời đi theo ta. Cảm ơn. Không bao lâu, Liễu Uy cùng Liễu Khôn đi vào Nam Vinh Uyển Thanh ở lại trước biệt thự. Đứng tại cửa ra vào. Nam Vinh Uyển Thanh sớm đã chờ đã lâu. Vừa nhìn thấy Liễu Uy đến. Nam Vinh Uyển Thanh lập tức nói. Liễu thúc, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Không đợi Liễu Khôn nói cái gì. Nam Vinh Uyển Thanh mắt lạnh nhìn Liễu Uy. Ngữ khí lạnh lùng nói. Cùng ta tiến đến. Chủ khách ngồi xuống. Nam Vinh Uyển Thanh lấy điện thoại di động ra. Chỉ Liễu Uy vừa mới tóc đưa tới ảnh chụp. Lạnh giọng hỏi. Phần này hợp đồng là chuyện gì xảy ra? Ta không nhớ rõ cùng ngươi ký qua bất luận cái gì hợp đồng. Liễu Uy, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Liễu Uy nụ cười nhàn nhạt nói. Nam Vinh tiểu thư, an tâm chớ vội. Ta nghĩ ngươi đã nhìn qua phần này hợp đồng nội dung. Liễu gia ở Đông Hải thị làm sở hữu sự tình đều có Hồng Vũ tập đoàn tham dự cùng trao quyền. Bao quát ta hiện tại kinh doanh Thiên Ngu Hưu Nhàn Club. Nó bên trong có một nửa cổ phần về ngươi nắm giữ. Cho nên, vô luận Hưu Nhàn Club xảy ra vấn đề gì, ngươi đều phải gánh chịu một nửa trách nhiệm. Nói đến đây, Liễu Uy nhịn cười không được bắt đầu. Nói, Nam Vinh tiểu thư, ngươi ta hiện tại là người trên một cái thuyền. Mặc kệ ta làm chuyện gì, ngươi đều phải ủng hộ. Bằng không, một khi xảy ra vấn đề, các ngươi Hồng Vũ tập đoàn đều muốn đi theo gặp nạn. Đủ rồi. Nam Vinh Uyển Thanh bỗng nhiên đứng người lên. Lạnh lùng nói ra. Liễu Uy, ngươi đừng cho là ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Phần này hợp đồng là ngươi giả tạo. Ta cho tới bây giờ đều không có ký qua dạng này hợp đồng. Nếu như ngươi cho rằng dạng này có thể lừa gạt đến ta, vậy ngươi liền lầm to. Liễu Uy mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nói ra. Nam Vinh tiểu thư, ta biết rõ ngươi không tin, cho nên ta đem hợp đồng sao chép kiện mang đến. Nói, Liễu Uy từ trong túi móc ra một phần xếp lại hợp đồng. Mở ra bày ở Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Nam Vinh tiểu thư, chính ngươi thấy rõ ràng. Phía trên này không chỉ có ngươi ký tên, còn có dấu tay của ngươi. Tuyệt đối có pháp luật hiệu ứng. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lướt qua, lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy ta có tin hay không Liễu Uy? Đừng tưởng rằng giả tạo một phần hợp đồng liền có thể lừa gạt đến ta. Liễu Uy nhún nhún vai, cười nói, Nam Vinh tiểu thư, tin không tin tùy ngươi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi. Cảnh sát hiện tại đối diện Thiên Ngu Hưu Nhàn Club tiến hành đột kích kiểm tra. Ta nhà này hội sở khó tránh khỏi sẽ liên quan đến một số phi pháp buôn bán. Cho nên, đến lúc đó nếu là lan đến gần trên người của ngươi, ảnh hưởng đến Hồng Vũ tập đoàn danh tiếng, vậy cũng không tốt. Nam Vinh tiểu thư, ngươi là người thông minh, hẳn là biết phải làm sao. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Đến mức làm thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Dứt lời, Liễu Uy đứng người lên, hướng thẳng đến cửa đi ra ngoài. Nhìn lấy Liễu Uy bóng lưng rời đi, Nam Vinh Uyển Thanh nhíu lại lông mày, ánh mắt ở cái kia phần hợp đồng sao chép nhà bên trên không ngừng bồi hồi. Một lát đi qua, Nam Vinh Uyển Thanh cắn răng, cầm điện thoại di động lên bấm một cái dãy số. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.